Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1575, chương 1576, truyền thừa. 6. Giác tỉnh cái gọi là thần kỹ, Diệp Lăng cũng cảm giác được rõ ràng, cái này thần kỹ đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bạch, diệt tiên kiếm giữ tại Diệp Lăng bàn tay chi lên. Mà sau kiếm quang lóe lên, nhưng là ánh kiếm này chu vi cũng là bao vây lấy một vòng mơ hồ khó có thể phân biệt sương mù màu đen. Sương mù này chính là Diệp Lăng thần kỹ, chính là Diệp Lăng trong cơ thể cái kia xoay chậm chậm cửu u chi khí. Cửu u chi khí bá đạo tuyệt luân, người mỗi một lần thần thông đều có thể ở đụng chạm lấy địch nhân thần thông một khắc kia tầm ăn lên phân giải, thậm chí cùng địch nhân va chạm, cũng có thể thôn phệ trong cơ thể hắn tiên lực. Đây chính là thần kỹ. U Minh Vương nhàn nhạt nói, Diệp Lăng kích động gật đầu. Cái này thần kỹ nhất định liền rất bá đạo a. Cái này đáng sợ uy lực, tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người. Được rồi, nhận lấy đi, U Minh Vương nói xong. Chỉ một điểm. Cái kia phía trước bà, đem, Diệp Lăng bàn tay cho sinh oanh phá cửu chuyển kim cương thạch. Lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Thử lại lần nữa, Diệp Lăng nghe được chi sau gật đầu. Đơn trưởng nắm chặt, theo lòng bàn tay của hắn. Một đáng sợ lực lượng trực tiếp tóe phát, đem bốn phía hư không đều cho hoàn toàn chấn vỡ. Lập tức, Diệp Lăng đi nhanh một bước. Hướng cái kia kim cương trên, lên, một quyền ném tới, chỉ bất quá lúc này đây, thân thể của hắn không tiếp tục nhúc nhích nửa phần, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Diệp Lăng lại nhìn qua thời điểm, quả đấm của mình đã xanh xanh đập ra một cái gai mắt quyền ấn. Rất sâu, Diệp Lăng thu hồi nắm tay, nhìn cái kia chói mắt quyền ấn. Tâm tình không nhịn được kích động, thuế biến chi về sau, Diệp Lăng chỉ rõ ràng chính mình thuế biến, nhưng là chưa hề biết đã thuế biến đến rồi loại điều nào tình trạng, làm cho hắn khó mà tin được. Không sai, xem ra nhất đẳng thiên tư, cũng là không ít người quật khởi tiêu phối a. U Minh Vương khẽ mỉm cười, chẳng qua lắc đầu, chỉ Diệp Lăng, chẳng qua ngươi nhớ kỹ. Mặc dù ngươi đột phá đến nhất đẳng thiên tư, nhưng là tu vi của ngươi cảnh giới quá thấp, ngươi cái này nhất phương thế giới, có thể giết chính là ngươi người càng nhiều, nhiều như phồn ngôi sao. Cho nên nói, ngươi thuế biến, chẳng qua chỉ là ngươi đi tới trên đường trợ lực, mà không phải ngươi cao ngạo phách lối vốn liếng. U Minh Vương, Diệp Lăng cũng là nhận đồng rất, hắn mặc dù cường thịnh trở lại, tùy tiện qua đây nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, đều có thể bóp chết hắn. Ta có thể tặng cho ngươi không có quá nhiều. Ta chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Tứ tượng thần đan ngươi cũng đã dùng. Thần kỹ ngươi cũng đã giác tỉnh. Còn dư lại, chính là cửu u đế công nửa phần dưới. Nói xong, U Minh Vương chỉ một điểm. Một đoạn dày văn trực tiếp phong ấn đến rồi Diệp Lăng não hải bên trong. Diệp Lăng cảm giác được rõ ràng có cái gì tiến nhập. Lại căn bản không pháp dình. Cái này cửu u đế công hạ bộ phân. Ta phong ấn tại thần hồn của ngươi bên trong. Đợi đến ngươi đột phá cảnh giới của thánh nhân. Mới có thể tự động khai mở. Cái này cũng là vì bảo hộ ngươi. Một ngày ngươi mở ra cửu u đế công hạ bộ phân, rất có thể bị cửu nhân của ta phát hiện. Cho nên nói, ngươi chỉ có đến rồi cảnh giới của thánh nhân, mượn một phe này thiên đạo che đậy, mới có thể man thiên quá hải. U Minh Vương chậm rãi nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Minh Vương lại một lần nữa cung kính cúc cung. Sư phụ, ngài cửu nhân là ai? Nói cho ta, một ngày có cơ hội, ta tuyệt đối giúp ngươi báo thù. Diệp Lăng không nhiều lời, tuy nhiên lại lệnh U Minh Vương một trận rung động, lập tức đau khổ cười. Báo thù, U Minh Vương tâm tư phi phiêu, mà sau sâu thán một hơi, não hải bên trong xuất hiện một cái tên. Cái tên đó nhưng là uy chấn mênh mông tinh hà a. Lấy tu vi của ngươi, muốn báo thù cho ta, còn quá sớm quá sớm. Yên tâm đi, nếu như ngươi có thế lực nói, tự nhiên sẽ tin tưởng người nọ là ai, bởi vì ngươi không tìm trên, lên, hắn, hắn cũng sẽ tìm trên, lên, ngươi. Nói xong, U Minh Vương đứng dậy, hướng đại điện trung ương chậm rãi đạp đi, Diệp Lăng theo sát bên ngoài sau. Tiểu tử, thần hồn của ta có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã không dễ dàng a. Có thể, ở ngươi đi về sau, ta liền sẽ yên lặng xuống, có thể cũng nữa không tỉnh lại. U Minh Vương mỉm cười, Tiếu Dung có chút khổ sáp, xem ở Diệp Lăng trong lòng, không khỏi tự chủ cảm thấy vô cùng lòng chua xót cùng với thống khổ. Ta cả đời này đáng giá, xông qua hàng vạn hàng nghìn vị diện, quét ngang tất cả chư thiên. Ở hiện nay, thu phục người như thế cái quan môn đệ tử, coi như là minh minh bên trong lão thiên đối với ta cố ý. Vừa nói chuyện, U Minh Vương lắc đầu, lập tức chỉ một điểm, Diệp Lăng thân thể tức thì cứng lên, mà sau một khắc, U Minh Vương thân thể dĩ nhiên trực tiếp lóe lên mịt mờ quang điểm. Thân thể của hắn cũng là dần dần có chút trong suốt đứng lên. Vi sư đem một đoạn ký ức phong trần ở đầu của ngươi bên trong. Trí nhớ này tương hội tại thích hợp thời gian, tự động khai mở, coi như là chi về sau. Sư phụ không có ở đây thời điểm, đối với chỉ bảo của ngươi đi. Tiết kiệm ngươi người này ồn ào nói là sư là một tiện nghi sư phụ. Gặp lại sau, hoa lạp lạp. Sau một khắc, U Minh Vương thân thể hoàn toàn tiêu tán ở tại cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Diệp Lăng thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mà lên. Sư phụ, Diệp Lăng khóe mắt, không khỏi tự chủ tích lạc hai hàng thanh lệ. Nhìn cái kia tiêu tán U Minh Vương, trong lòng không rõ ê ẩm. Lập tức, Diệp Lăng đứng dậy, sâu hấp một hơi, cắn răng. Nhìn bốn phía này đại điện, nhắm lại con mắt, hồi lâu chi về sau, Diệp Lăng mới mở hai mắt ra, mà đầu óc của hắn bên trong, U Minh Vương lưu lại ký ức, cũng là xuất hiện đoạn thứ nhất, cửu U Thánh Nữ, Thánh Điện bên trong có chút gọi là cửu U Chi Tâm. Kỳ thực cũng là U Minh Vương đặt, mà cửu U Thánh Nữ tắc thì là U Minh Vương một cái bạn tốt truyền thừa. Cái này cửu U Thánh Nữ thân phận, ở tam giới không biết đã trải qua nhiều thiếu cái cơ duyên. Tuy là tuyển chọn ra nhiều cái, nhưng là không có một cái có tư cách tiếp tục đi tới đích. Một khi có tư cách đi xuống cửu U Thánh Nữ, sớm muộn cũng sẽ lưu lạc đến tam giới bên ngoài, tuyệt đối không thể cực hạn với một cái tam giới bên trong. Không biết, thanh y truyền thừa ra sao? Diệp Lăng lắc đầu, lại một lần nữa nhìn một chút cái này xa lạ lại quen thuộc đại điện. Trực tiếp vừa sải bước ra, cái này nhất phương thiên địa hoàn toàn phá toái. Kìa thánh điện khẩu, Diệp Lăng thân ảnh lặng yên xuất hiện. Khi hắn xuất hiện một khắc kia, một bóng người màu đen trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là thanh y. Một thân hắc sắc tinh thần dùng thanh y hắc sắc trường phát nhóm ở lưng về sau. Trong tay mang theo một cái màu đen liêm đao, tản ra mịt mờ tử khí, mà thanh y khí tức thình lình đã đột phá đến chân chính cửu kiếp tiên đế. Thậm chí đã đạt đến cửu kiếp trung kỳ tình trạng, cửu U Thánh Nữ truyền thừa, thanh lấy được, Diệp Lăng. Chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện chi về sau, thanh y vô cùng kích động, trực tiếp nhào tới, Diệp Lăng cũng là trực tiếp đem thanh y ôm vào trong ngực. Diệp Lăng, 1000 năm nữa à? Ta đủ ở chỗ này chờ ngươi 1000 năm. Thanh y kích động nói, mà Diệp Lăng cũng là sững sờ, trừng lớn con mắt, hắn ở U Minh Vương Đại Điện bên trong, đủ đủ qua 1000 năm thời gian, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ 1000 tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.